Ngọc Trâm chịu đựng đam mê tình ái của thằng giả khùng, thật sự là buồn nôn chết đi được. Giờ đây, chuyện đó đã kết thúc. Cô thấy nhẹ nhõm cả người nhưng vẫn bày ra gương mặt yếu ớt đến đáng thương. Thành ý của em anh đã thấy rồi. Mai em nhận được việc chưa ạ? Công nhận là em ngon. Làm tình nhân của anh đi, anh nuôi. Ngọc Trâm cáo già thế nào, cuối cùng lại rơi vào bẫy của tên giả này. Cô thấy cay đắng và xót xa cho cái thân phận của mình. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, sau đây sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Hư và còn rất nhiều tình tiết hay và hấp dẫn hơn nữa. Mời quý vị thính giả hãy đón nghe tập cuối cùng này nhé. Và các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ Ngọc Diệp bằng cách like, share, comment, đăng ký để không bỏ lỡ những tập truyện hay sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và sau đây sẽ là nội dung của tập cuối cùng này. Thời gian này, Kiến Tân đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt để hoàn thành các đơn hàng đã kết thúc trước đó. Người đứng đầu công ty Như Vương càng bận rộn với những kế hoạch thúc đẩy doanh thu mà Phúc An lúc này lượng công việc vô cùng ít. Cô gái nhỏ tận dụng yếu tố này đề nghị Vương cho nghỉ phép, tranh thủ thời điểm vàng phối hợp cùng với các bác sĩ nâng cao hiệu quả trong việc điều trị cho ba. Lý do thỏa đáng, Vương có buồn bực trong lòng bởi nguy cơ có kẻ ngấp nghé vợ mình cũng đành ỉu xìu chấp nhận. Phúc An trông thấy dáng vẻ người này thật kỳ lạ, dường như không được thoải mái, chẳng ngại hỏi thẳng: anh sao vậy? Mặt nặng mày nhẹ, khó chịu thế nào? Lẽ nào lại ốm nữa sao? Không, anh hơi buồn vì phận con rể mà chưa thể dành trọn thời gian cùng em chăm sóc cho ba. Vừa đưa ra lời giải thích hợp lý, Vương chợt nảy ra chú ý hay ho, quyết định nói luôn với cô vợ bé bỏng: hay là anh thấy thế này? Để em một mình vất vả chăm sóc cho ba như vậy, anh không yên tâm. Chỉ bằng anh nói mẹ vào đây cùng chăm lo cho ba nhé. Không cần đâu. Anh làm vậy là khiến mẹ mệt mỏi. Em có cô giúp việc được mẹ thuê trong viện rồi. Không có vấn đề gì đâu. Vậy cũng không được. Người ngoài sao bằng sánh bằng người nhà. Hơn nữa em đã nói, cô giúp việc làm hết. Mẹ vào đây xem như chia sẻ gánh nặng tinh thần với em. Cả nhà đồng lòng, giúp ba mau khỏe. Vậy thì tình cảm hai nhà càng gắn kết. Em nghĩ có đúng không? Vương liên tha liên thuyên, lý lẽ rất thuyết phục. Đó 8 phần là suy nghĩ trong lòng anh, 2 phần còn lại là tâm tư muốn đưa mẹ vào làm rào cản thay mình chống địch. Có người đồng hành đáng tin cậy là mẹ, anh coi như vững bụng mấy phần. Mà lời lẽ của anh chân thành như vậy, Phúc An cũng không tiện từ chối, chỉ im lặng chờ xem ý mẹ Thu thế nào thôi. Thấy Phúc An không phản đối nữa, anh hài lòng, bắt đầu nghĩ đến việc thuyết phục mẹ. Nhất định phải nhờ kệ mẹ canh chừng cái tiền bác sĩ kia, không cho hắn tiếp xúc gần gũi, rồi một câu mất tình cảm của Phúc An đi. Thế là Vương dành cả một buổi sáng không đến công ty. Hẹn mẹ ra quán cà phê nói chuyện riêng một chút. Bà Nguyễn thấy con trai hành động lạ lùng, muốn nói gì sao không nói ở nhà, lại ra quán xá thế này thế kia thì lấy làm khó hiểu, hơi nhau mày dò xét. Với mẹ mình, anh cũng chẳng cần rông dài thêm, nói ngay: mẹ, ba vợ con bây giờ đang là thời điểm vàng cho việc điều trị, cho nên An muốn nghỉ phép vài ngày vào viện, kết hợp với bác sĩ để chăm sóc cho ba. Con có ý thế này, con nhờ mẹ vào đó cùng với An, tình hình thế nào thì báo cho con biết được không ạ? Ừ, mỗi ngày mẹ sẽ vào một chút rồi về, việc nên làm cơ mà. Không phải là vào một chút đâu mẹ, là mẹ đi với An luôn, khi nào cô ấy về thì mẹ cùng về. Nhưng mà vì sao? Vấn đề khó nói. Bản thân Vương cũng cảm thấy làm như vậy là rất trẻ con, nhưng biết làm sao được. Cứ thờ ơ là mất vợ như chơi. Bởi thế anh đành bấm bụng nói sự thật. Dạ là ở trong bệnh viện, có tiền bác sĩ tìm cách về vãn vợ con. Mẹ phải giúp con trông chừng cô ấy ạ. Nghe thằng con trai nêu ra lý do cùng lời nhờ cậy hệt như con nít sợ bị cướp mất món đồ yêu thích. Khẳng định nó đã sa vào lưới tình rồi. Bà Nguyễn buồn cười vô cùng nhưng vẫn cố nén nhịn, muốn trêu thằng con trai một chút. Trông chừng làm gì? Hết một năm hai đứa cũng ly hôn mà. Bác sĩ càng tốt, cuộc sống sau này của con An sẽ càng thảnh thơi hơn. Mẹ nói gì vậy? Mẹ không muốn giúp con sao? Con trai, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Mẹ giúp con bây giờ là không công bằng với con An. Dù sao con cũng đâu yêu nó. Hôn nhân tạm bợ rồi kết thúc thôi. Sao con lại ích kỷ như vậy? Con không muốn tạm bợ, con muốn suốt đời. Mẹ, con yêu cô ấy, con sẽ không ly hôn đâu. Ép được thằng con trai nói ra tiếng lòng, bà Nguyễn không nén nhịn được nữa, bật cười sảng khoái. Mà điều này lọt vào tấm mắt Vương không khác gì sự cười nhạo. Anh xấu hổ cúi mặt lên tiếng. Thôi được rồi, mẹ đừng cười con nữa. Mẹ giúp con nha. Giúp cũng được, nhưng quan trọng con An nó có thích không? Chứ còn có tình mà nó vô ý thì cũng sôi hỏng bỏng không thôi. Thì mẹ cứ giúp con trấn áp tiền bác sĩ. Con sẽ cố gắng nhiều hơn, toàn lực chinh phục tình cảm của cô ấy. Chẳng phải mẹ mê có cháu bé bỏng rồi sao? Vậy thì nhất định phải giúp con. Chỉ cần cô ấy chấp nhận con, nhất định 3 năm kiếm hai đứa cho mẹ vui vẻ cả ngày. Cái thằng này, nói được phải làm được đấy nha. Nói đến những đứa cháu bé bỏng, bà Nguyễn mặt mày sáng rỡ, nhớ đến Phúc An xinh đẹp, nhìn lại thằng Vương lịch lãm điển trai, kết hợp lại nhất định sẽ tạo ra những đứa trẻ xinh xắn vô cùng, lòng bà càng vui sướng hơn. Tất nhiên cũng đồng tình với việc giúp Vương ngăn chặn cái đuôi bám theo của con sâu mình. Hai mẹ con nhất trí xong, Vương về công ty. Còn bà Nguyễn quay về nhà, chuẩn bị cùng con sâu vào bệnh viện. Phúc An lúc bấy giờ đang tranh thủ xem thêm những video về kỹ thuật massage trị liệu mà Hoàng đã gửi. Cô ước lượng thời gian thăm khám chung mà người nhà bệnh nhân được phép cho vào, canh giờ bắt taxi đi. Xem được một lúc lâu, tay thử nghiệm một số thao tác gần như thuần thục. Cô gái nhỏ ngó chừng đồng hồ, cảm thấy giờ giấc thích hợp liền lấy đồ đi thay. Vừa mới xuống nhà, Phúc An nhìn thấy mẹ Thu đã về, cô nở một nụ cười dịu dàng nói. Thưa mẹ, con xin phép mấy ngày nay vào viện chăm sóc cho ba con nha mẹ. Phúc An chẳng biết Vương có nói chuyện này với mẹ Thu chưa, nhưng phận làm con dâu, cô cứ xin cho phải phép đã. Bà Nguyễn thấy con dâu hiểu chuyện, lấy làm ưng bụng, nụ cười hiền từ đáp lại. Ừ, mẹ có nghe thằng Vương nói, thời điểm quan trọng cần thiết mà con nhỉ, ngồi xuống chờ mẹ một chút, mẹ lên thay đồ rồi mẹ đi với con. Đi với con bây giờ ạ? Ừ, đúng rồi. Không chỉ hôm nay mà mẹ đi mỗi ngày luôn. Mẹ muốn chia sẻ cùng con nỗi lo này. Mình là người một nhà. Mẹ thương con như con gái. Sao có thể để con một mình vất vả vào lúc này? Con không muốn mẹ đi lại cực nhọc đâu. Thôi, không cần áy náy mà làm gì. Làm vậy là xem mẹ như người ngoài rồi đấy nha. Dạ. Bà Nguyễn lên phòng thay áo. Phúc An thấy lòng mình thực sự ấm áp với tình cảm bà Nguyễn dành cho cô. Cô không may mắn có mẹ nuôi nấng khôn lớn, từ nhỏ đã luôn khát khao tình mẫu tử, luôn nghĩ đó là điều xa xỉ. Vậy mà ông trời run rủi để cho cô không gặp được bà. Ồ cũng là cái duyên hiếm có, cô vô cùng trân trọng. Cho dù ngày sau có đường ai nấy đi với Vương, cô vẫn sẽ giữ gìn liên lạc với bà, trân trọng tình cảm bà nhất mực dành cho. Rất nhanh, bà Nguyễn đã đi xuống gọi chú Minh tài xế để chở hai mẹ con đến bệnh viện. Vừa vào tới, bà liền trông thấy một vị bác sĩ thân hình ưa nhìn, nửa khuôn mặt dưới bị khuất sau chiếc khẩu trang, nửa phần trên lộ ra vầng trán cao, hàng mày rậm cương nghị. Hợp cùng đôi mắt to tròn sáng rõ, đủ để hình dung người này có gương mặt thật đẹp trai. Làm liêu xiêu bao trái tim thiếu nữ. Khi cậu ta trông thấy Phúc An, khóe mắt hơi nheo lại, sóng mắt lộ ra ý cười. Bà gần như khẳng định đây chính là tình địch nặng ký của thằng con nhà bà. Phúc An cũng đáp lại nụ cười của anh ta bằng một câu chào. Anh Hoàng, hôm nay kiểm tra cho ba em. Các chỉ số thế nào anh? Kết quả khảo sát cực kỳ tốt. Hôm nay, em có thể bắt đầu liệu pháp kích thích bằng âm thanh, khứu giác và xúc giác. Anh nghĩ bác trai sẽ cảm nhận được. Từ đó hiệu quả điều trị sẽ dần nâng cao, giúp có lại ý thức và tỉnh dậy. Hôm qua anh có nhắn tin cho em, nên em xịt hương nước hoa quen thuộc mà em hay dùng để bác cảm nhận được sự hiện diện của em. Em có chuẩn bị chưa? Dạ rồi, bây giờ em cần làm gì nữa hả anh? Lúc nãy anh có nói dùng liệu pháp âm thanh và xúc giác, vậy nên tiếp theo em cứ nắm tay để bác trai cảm nhận được sự tiếp xúc, đồng thời là thanh âm thủ thỉ thân thương. Chắc chắn bác trai có thể nghe được những điều mà em tâm sự, cứ tiến hành như vậy trước đã. Nãy giờ đứng quan sát cuộc đối thoại của hai người, dù nội dung không có gì quá đáng, nhưng trực giác khiến bà Nguyễn vô cùng đồng tình với lo ngại của thằng Vương. Nhìn người ta mà xem, khéo ăn khéo nói, lại tốt bụng. Nói đôi ba câu là đã có thiện cảm ngay. Huống hồ là người ơn đối với Phúc An. Còn may là có bà giúp nó chống đỡ ít nhiều đấy nhá. Nghĩ xong, bà Nguyễn tiến đến gần chỗ bác sĩ trẻ, hắng giọng thu hút sự chú ý rồi mở lời. Cảm ơn cậu trong thời gian qua luôn tận tụy trong việc điều trị cho ông Xu nhà tôi. Nếu ông ấy tỉnh lại, nhà chúng tôi vô cùng biết ơn cậu đấy. Dạ, bác là mẹ chồng của Phúc An. Chắc cậu còn nhiều việc lắm, không phiền cậu nữa. Tôi và bé An bắt đầu y lệnh của cậu liền đây. Cậu tiễn khách rất khéo, bác sĩ Hoàng không còn lý do gì để ở lại, đánh mất hứng rời đi. Nhấc chân mấy bước, anh xoay lưng nhìn lại người phụ nữ trung niên sang quý, rõ ràng là đang muốn giữ khoảng cách giữa mình và Phúc An. Không khó để suy đoán, việc này là có sự nhờ cậy, còn ai thì chẳng cần nói cũng biết. Anh đã từng nói quan hệ của họ là hữu danh vô thực, dường như cô ấy không hề trông đợi hay đau khổ với tình hình đó. Nhưng còn chồng cô ấy, anh cảm nhận được người kia rất để tâm đến Phúc An, giữa họ còn có sự ràng buộc về pháp lý, mà mẹ của anh ta dường như rất thân thiết với An. Anh ta có quá nhiều thuận lợi. Trong chuyện tình này, anh còn có cơ hội nào không? Suy nghĩ này quẩn quanh trong tâm trí khiến anh Hoàng vô cùng buồn bực. Niềm vui đầu ngày vì biết Phúc An tạm nghỉ phép, sẽ thường xuyên có mặt ở bệnh viện, có điều kiện để mình trò chuyện, vun đắp tình cảm. Giờ chỉ còn lại nuối tiếc, ủ ê vì bản thân là kẻ đến sau. Thời điểm này, Ngọc Trâm đã hóa điên cực độ. Cảm giác bị người ta ép đến chân tường, kích thích cô ta trở nên liều lĩnh hơn. Cô ta canh thời gian, phóng xe đến công ty Kiến Tân, chờ lúc mọi người tan tầm để quan sát con khốn Phúc An. Lợi một nỗi là con khốn đó muốn che giấu quan hệ vợ chồng với thằng Vương. Nhiều khả năng là tụi nó không dám đi cùng xe đâu. Vì vậy cô phải chờ thời, biết đâu là ăn may, gặp được con khốn đi một mình thì sự đẹp nó luôn mới hả dạ. Vậy mà chờ hoài mãi, Ngọc Trâm vẫn chẳng thấy bóng hình mình cực kỳ căm ghét đâu, chỉ thấy thằng Vương với chiếc xe đắt tiền lao đi. Cô thầm nguyền rủa cái thằng bảnh bao vậy mà mắt mù, tai điếc, đi si mê cái con thối tha đó rồi còn ép chết mình. Chúng mày tưởng khiến tao bất hạnh xong có thể ung dung hưởng tháng ngày vui vẻ sao? Mơ đi con. Ngọc Trâm nghiến răng, phẫn hận nhìn theo chiếc xe sang nhỏ dần rồi khuất dạng. Đầu óc xoay chuyển thành phỏng đoán, con An có thể ở đâu? Cuối cùng, cô ta nở nụ cười âm độc, leo lên xe máy rồi thẳng đến bệnh viện, nơi có ông già thực vật đang nằm điều trị. Ngọc Trâm vốn khôn khéo xưa nay, không quá khó để thăm dò được phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta bịt khẩu trang kín mít, mua thêm chiếc mũ rẻ tiền, che lại mái tóc và một phần trán, hóa trang thành người bình dân đi vào nghe ngóng. Lúc bấy giờ, Vương đã đến bệnh viện, đang cùng con khốn An với một bà nữa, kẻ đứng người ngồi ở bên giường bệnh, trông như một nhà bốn người đầm ấm. Điều này khiến Ngọc Trâm càng sôi máu hơn. Ý nghĩ ác độc đã lóe lên từ trước, giờ càng kiên định thực thi. Một ông già sống đời sống thực vật, giờ có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ. Quan trọng là cái chết của ông ta sẽ kéo theo bất hạnh của con khốn, khiến nó đau đớn cùng cực. Rồi cô sẽ lật lại bổn mệnh hình khắc của nó, khiến cho tất cả mọi người lần lượt sợ hãi, tránh xa nó ra. Từ đó, cuộc sống địa ngục tăm tối của nó sẽ thực sự bắt đầu. Vậy là Ngọc Trâm kiên nhẫn ở lại, chờ cho người đàn bà trung niên và cặp đôi chết tiệt kia rời đi, bắt đầu thăm dò phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta cẩn thận tìm mọi ngóc ngách. Phát hiện có một người y tá túc trực bên cạnh ông ta, chắc là được thuê để trông coi chăm sóc ông già mắc toi kia. Nhìn con mụ ấy ngáo ngơ quê mùa, chuyện lừa mụ ta đi một lúc để tiện bề hành động quả thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay chưa phải lúc để thực hiện, chắc chắn những nơi như vậy đều có lắp camera quan sát. Chưa chuẩn bị thấu đáo, chứng cứ ngoại phạm, cô tất nhiên là không ngu ngốc đi vào. Thế là Trâm quyết định quay về nhà. Thời điểm này cũng là gần 10 giờ tối, Ngọc Trâm đang lướt trên chiếc SH1, vừa miên man suy nghĩ kế hoạch tạo ra nỗi đau cho con bạn khốn mà bản thân vẫn vô sự thoát ra, điện thoại của cô vang lên nhạc chuông. Cô ta đỗ sát xe vào lề, mở máy nhìn thấy số điện thoại lạ, không hiểu bụng bảo dạ không được nghe, cô ta liền bấm nút tắt. Bên cái đầu dây, người đàn ông nhếch môi, ngạo nghễ nhắn tin ngắn gọn. Nghe máy hoặc trở thành cái tin sáng nhất của ngày mai. Ngọc Trâm nghi đâu trúng đó, tắt điện thoại chưa đầy 1 phút. Cô đã nhận được tin nhắn đe dọa. Mắt cô ta nổi lên những tia oán độc, nhìn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, cắn răng chịu đựng cơn xúc động muốn mắng chửi người, trượt màn hình nhận cuộc gọi, giả vờ dịu dàng. Em không biết là ông, tưởng là tên biến thái nào làm phiền. Ông có chuyện gì mà gọi cho em giờ này? Ăn nằm với nhau mấy trận mà kêu ông nữa cơ à? Chê anh già không đủ sức phải không? Để anh chứng minh cho em thấy, cường càng già càng cay nghen. Nhà em không cho phép đi qua đêm đâu, xin anh. Thôi đi, Cô tưởng cô là con gái còn trinh chắc, ở đó mà không được đi qua đêm, khôn hồn thì làm theo ý tôi, nếu không, hậu quả thế nào cô tự mình gánh lấy. Em... Phòng 208, khách sạn New World. Tôi chờ cô trong vòng một tiếng, nếu tới muộn, không cần nói thêm, cô hiểu rồi chứ? Đừng, em tới liền đây. Dứt lời, Ngọc Trâm phóng như bay về quận 1 thuộc trung tâm thành phố. Khách sạn New World, một trong những khách sạn hoa lệ nhất của đất Sài Thành ngày đêm không ngủ. Một nơi sang trọng như vậy, nhưng Trâm lại không lấy làm vui vẻ gì cả. Chỉ biết hộc tốc chạy thật nhanh, còn trình diện lão già thối tha. Kết quả của gặp gỡ là gì đương nhiên cô biết. Đó là cam chịu làm bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Thằng Bình Điên cô còn dễ đối phó, chứ với người này có địa vị, có gia thế. Cô mà manh động chỉ tổ chút họa vào thân. Mặt mày đau lòng ủ rột, cô vẫn phải tiến đến gian phòng 208 trên tầng 2 ấy. Đứng trước phòng, Ngọc Trâm lấy điện thoại, gọi tên già dê sồm ra mở cửa đi. Ông ta sau khi biết được con mồi đã đến, đang nằm quấn mảnh khăn trắng, thắt ngang lưng, huýt sáo đến vui vẻ, liền nhanh chân ra mở cửa. Thấy Trâm, ông chẳng kiềm chế được nữa, kéo tay cô ta vào trong. Ông Kiên cũng định bụng chén ngay cho thỏa, cơ mà vừa sấn tới, thân hình quyến rũ, tay ông đã chạm vào vệt mồ hôi nhớp nháp, trên Trâm vội vàng chạy đến cho kịp. Ông đang sạch sẽ, thơm tho, cũng muốn nhân tình thơm tho, tươi mát, để xung trận cho thêm phần phấn khích, mới đẩy Trâm vào phòng tắm, lột trần cô ta ra, miệng nói lời cợt nhả. Hay là tắm chung nhá? Anh, em tự làm được rồi. Còn mắc cỡ gì nữa? Tới đây. Dứt lời, ông Kiên nhào tới lần nữa, hai tay mạnh dạn áp lên hai ngọn đồi phi nhiêu, mắt để dục vọng chiếm hữu. Mà lúc này, có một người phụ nữ trung niên đi với hai cô gái trẻ đang đứng trước cửa phòng 208 với chiếc thẻ từ đã được lấy từ quầy tiếp tân do nói đúng tên vị khách trọ phòng và bảo mình là vợ ông ấy. Chiếc thẻ từ vừa tra vào hệ thống khóa, cửa bật mở, ba người hùng hổ phóng vào phòng. Trong gian phòng trống trơn, chỉ có tiếng động phát ra từ buồng tắm. Người đàn bà trung niên nhanh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt bà, một con ranh đang kẹp hai chân ngang hông chồng mình, miệng phát ra tiếng hòa lẫn với tiếng hai thân thể va chạm nhau kịch liệt. Tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình trai trên gái dưới đáng ghê tởm như vậy, trái tim bà đau nhức. Mặc kệ bản thân đang mặc chiếc váy dài, tung chân đạp thẳng vào mặt con hồ ly tinh. Người đàn ông bị bất ngờ, đứng phát dậy, chỉ kịp kêu một tiếng, bà, rồi vội vàng nhặt mảnh khăn che nửa thân dưới lại. Còn người phụ nữ, cơn điên nổi lên như ngọn lửa, thiêu rụi tất cả sự dịu dàng, điềm đạm, tiếp tục tới tấp tát vào mặt con Ngọc Trâm. Ban đầu bị đột kích bất ngờ, Trâm có phần yếu thế, nhưng khi nhìn rõ mặt mụ già đánh mình, cô ta liền lấy lại phong thái hùng hãn thường ngày, vươn người, giật ngược tóc mụ ta, khiến mụ la oai oái, vẫn cố chấp vươn móng tay cào nát mặt con tiểu tam giật chồng. Hai người phụ nữ trẻ hơn, thấy chồng chị chạy ra, bên dưới đã được che chắn thì yên tâm nhảy vào mà giúp sức. Mỗi người một bên, gỡ tay con quỷ cái đó ra khỏi người chị gái, rồi giữ chặt nó, lên tiếng. Chị, cào cho nó nát mặt ra đi. Người phụ nữ trung niên được giúp đỡ thoát khỏi móng vuốt dữ dằn của con hồ ly chín đuôi, đứng dậy nhìn nó với sóng mắt sắc bén tựa như dao găm. Bàn nãy bị nó giật tóc đầu thấu mười, ông trời, thì lần này bà sẽ cho mày ra bã. Thế là bà ta ngạo nghễ bước ra vòng sau lưng Trâm, lấy tay túm mớ tóc của nó mà giật mạnh. Trâm đau đớn, vừa hét vừa dễ dụa nhưng vô lực. Nước mắt theo tiếng rên đau đớn cứ thế mà lăn dài. Bất đắc dĩ, cô ta đành nhờ cậy người đàn ông bên ngoài. Đâu hay biết ông ta đã sớm thay đồ để lùi mất, sợ bị truyền ra ngoài, hình ảnh mình sộp sạch rồi thiên hạ lại cười chê. Trâm khóc lóc đến thương tâm. Anh ơi cứu em với. Mày còn anh em trước mặt tao nữa hả con này? Đi kèm với tiếng gằn ngoan độc là hai bạt tai giáng liên tiếp trên đôi gò má Trâm. Một người con gái trẻ góp ý. Chị ơi, hay là chị ra ngoài lấy con dao cạo râu em mang theo, tới đây trang điểm cho nó xinh đẹp hơn một chút đi chị. Người đàn bà trung niên hiểu ý, chạy ra lấy con dao cạo râu, vụt vào phòng tắm, nhích môi nhìn lại gương mặt đỏ dần, hắn lên 10 dấu tay của con Trâm, gật gù mà giọng mỉa mai nói. Chân mày đúng kiểu hồ ly, phải sửa. Nói đoạn, bà ta đưa lưỡi dao cạo đến ngay mặt Trâm, đôi tay thoăn thoắt lướt hai đường, kéo hết lớp lông phía bên mắt dưới, xóa sạch hai làn thu thủy gợi tình mà Trâm Hằng kiêu ngạo.

Phía sau lưng cô ta, Phúc An vẫn không sụt sùi, chứng tỏ lão già đã chết là điều chắc chắn. Vấn đề còn lại là làm sao thoát khỏi rắc rối này đây? Vì sao muộn như vậy đôi vợ chồng khốn kiếp này còn quay lại? Sao mà đến phút cuối, mình vẫn còn mắc kẹt vô lý như vậy? Trong lòng Ngọc Trâm vừa thắc mắc vừa lo sợ. Lúc bấy giờ, Phúc An đã lấy khăn lau sạch nước mắt, cũng lau đi những tiếc nuối cho tình bạn thuở ấu thơ của mình, giọng lạnh lùng cất lên. Tao thật không ngờ, tâm địa mày lại ác độc đến như vậy. Ghét tao thì cũng thôi, nhưng mày lại tồi tệ tới mức muốn xuống tay giết cả ba tao. Lúc động thủ, mày còn nghĩ lúc nhỏ ba tao cũng coi mày như con cháu trong nhà không hả Trâm? Ngọc Trâm khi ấy vẫn không ngừng lắc đầu, miệng ư ử. Phúc An liền đánh mắt ra hiệu, ý bảo anh Vương cứ lấy khăn tay khỏi miệng ra, muốn nghe cô ta thể thốt lời giải thích nào. Mày và thằng chồng mắt mù của mày có quyền gì mà lôi tao vào đây? Mày còn ngậm máu phun người, bảo tao muốn giết ba mày. Ông ta chết rồi à? Mà nếu là như vậy thì chứng cứ đâu mày buộc tội tao làm? Ba mày mà xui rủi không qua khỏi thì đó là do mày. Mày vẫn còn ngoan cố nữa sao Trâm? Vậy thì mày nhìn lại mày đã làm những gì? Nói xong, Phúc An bước thẳng tới thân ảnh trên giường, kéo chiếc chăn vải màu trắng đang phủ trên đó ra. Trâm sợ phải đối diện với người chết, lập tức nhắm tịt lại. Phúc An quay đầu nhìn Trâm, lạnh lùng hỏi. Mày không dám nhìn à? Bị nói trúng tim đen, Ngọc Trâm run run, song vẫn cố gắng làm ra vẻ chẳng liên quan, cứng miệng đáp lại. Sao tao lại không dám? Cây ngay, không sợ chết đứng nhá. Cô ta còn đang muốn nói tiếp thì nhìn thấy người kia chuyển động. Cô giật mình thét lên. Đã bị Vương dùng một tay ngăn tiếng la thất thanh của cô ta. Thế nhưng thanh âm của người đàn ông cất lên, Trâm thực sự sững sờ. Con đàn bà độc ác, nhìn cho kỹ, tôi là người hay ma? Giọng nói người đàn ông xa lạ, người này đâu phải là ông già sắp chết ba con An. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Ở giây phút Ngọc Trâm rơi vào hoang mang cực độ, có tiếng bước chân đi vào phòng. Bốn cặp mắt theo thanh âm kia mà nhìn tới cửa, đã trông thấy Mỹ Kim mặt mày sơ xác, gương mặt đã nhu hòa không ít. Mỹ Kim bước vào, nhẹ gật đầu với tình cũ và Phúc An, tia mắt liền thay đổi, trở nên bén ngót khi lướt đến con đàn bà tàn độc mình từng nghĩ là cô em tốt. Nếu hôm nay người nằm trên giường thực sự là ông Trịnh, chẳng phải nó đã thành công tước đi sinh mệnh của một người, thỏa mãn tâm địa rắn rết của nó rồi hay sao? Đang lúc mắt đối mắt với con quỷ đội lốt người, Mỹ Kim nghe người đàn ông trên giường nói. Anh bảo em về nghỉ đi, chuyện này để anh và Vương lo. Chị An lo được rồi, đến đây làm gì? Em muốn xem con khốn này có báo ứng, anh đứng ngăn cản em. Thôi được rồi, tới thì cũng đã tới, em đứng có một bên để nghe thôi nha. Vâng. Người đàn ông trên câu môi cười nhẹ, sóng mắt được chứa đựng thâm tình, quay sang Ngọc Trâm liền đổi thành sự khinh bỉ cực điểm. Anh ta hỏi. Bất ngờ lắm phải không? Cô đang thắc mắc vì sao người nằm đây không phải là ba cô An mà lại là tôi chứ gì? Muốn biết thì giỏng tai lên mà nghe cô An nói. Tao trước này vẫn luôn tin mày ở hiền gặp lành. Trường hợp của ba tao chính là như vậy. Mày cứ nghĩ kế hoạch độc ác của mày không có lấy một sơ hở thì lầm to. Ngay từ đầu, ông trời đã không đứng về phía mày. Không cần rông dài dạy đời, muốn nói gì thì nói nhanh đi. Được, để cô Kim cho mày biết vì sao mà mày thất bại. Phúc An hướng mắt về phía Mỹ Kim nhờ cậy. Cô Kim, nhờ cô. Mỹ Kim gật đầu, đáp lại một tiếng. Nhờ phúc của mày cái đêm hôm đó, tao đã gặp lại anh hùng đây. Mỹ Kim dừng lại một chút, sóng mắt dịu dàng và lẫn biết ơn đối với người con trai ấy. Anh chính là mối tình đầu của cô lúc học lớp 11, 2 năm ngọt ngào trên ghế nhà trường. Sau đó anh sang Mỹ định cư. Những tưởng tất cả đã trôi vào quên lãng. Vậy mà, ngay khi cô bắt gặp đôi mắt người xưa, cô lại rơi vào hoàn cảnh cay đắng tận cùng, bị hành hung như một cái rẻ rách không hơn không kém. Cô mặc cảm quay đi, nhưng anh vẫn không ngừng vì gương mặt tàn tạ xấu xí mà xa lánh, đưa cô trở về căn nhà 4 tầng của anh, chăm sóc cô thật chu đáo. Sau khi nghe câu chuyện của Mỹ Kim, Hùng lập tức liên hệ với thám tử Tư, điều tra hành tung của Ngọc Trâm. Thám tử liên tục báo về, người đàn bà độc ác đó từ sáng tới chiều cứ thập thò trong bệnh viện 115, nhìn ngó phòng bệnh của một người bị chấn thương sọ não, có nguy cơ rơi vào đời sống thực vật. Những chuyện đó Hùng đều kể lại cho Mỹ Kim nghe. Lúc này Phúc An mới lên tiếng. Ban đầu tao còn chưa tin, biết mày ghét tao, nhưng không nghĩ mày lại tàn nhẫn đến mức này. Vì vậy tao đã bàn với chị Kim dựng nên một cái bẫy. Nếu mày chẳng làm gì, tất nhiên bẫy sẽ không có tác dụng gì cả. Tao đã ngán khấn vạn khấn, mong cho mày đừng tha hóa đến mức như cô Kim nói. Tao lại sai rồi Trâm ơi, ngay từ cái hôm mày chọn phản bội tao vì tình yêu. Còn đáng chết,

không hề có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ thấy thật may mắn vì đã kịp thời cứu lấy người thương. Một mối nhân duyên lạ kỳ ngay chính bà Nguyễn cũng chưa từng kỳ vọng, một chặng đường thử thách để thằng Vương của bà đủ chín chắn phán đoán tốt xấu thế nào. Và hơn cả, bà cũng tin tưởng rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng, lương thiện, trời xanh tất sẽ an bài. Thời điểm này con dâu vẫn còn khá mệt mỏi, thằng con thoát hiểm cần được nghỉ ngơi thì con bé An cũng không ngoại lệ. Một mình nó lăn xả vừa lo cho chồng và cha đẻ, nghĩ như vậy bà lại thương không để đâu cho hết, liền lên tiếng. Con về nghỉ ngơi đi, thằng Vương cứ để mẹ lo. Không, ba mẹ về đi, con muốn ở lại với anh Vương. Thời khắc này, tổng giám đốc của tập đoàn Nam Việt thường ngày lạnh lùng giờ chẳng khác gì đứa trẻ. Một cánh tay anh giữ chặt lấy tay Phúc An không buông, ánh mắt đầy sự van này trông đáng yêu đến lạ. Đối với ân nhân cứu mạng, cô gái nhỏ sao có thể thẳng thừng mà từ chối, cũng đành lên giường nằm cùng, gắng nép nép sao cho anh có vị trí thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Mà Vương, đúng với suy nghĩ tận dụng cơ hội lần này, được voi thì đòi tiên, phụng phịu kháng nghị khi cô vợ bé bỏng của mình không nằm sát lại. Em nằm cách xa bên ngoài như thế, lỡ ngủ quên, ngã xuống đất thì làm sao? Em muốn anh lo đến chết có phải không? Nhưng mà em trông anh, em đâu có ngủ, thế này anh sẽ xoay trở dễ dàng, không chật chội khó chịu nha. Không, cứ nghĩ em rơi toạt xuống đất là anh lo sốt vó, còn tâm trạng nào mà chợp mắt được. Đành thôi, một giấc ngủ nơm nớp như vậy cũng không giúp ích được gì. Bất đắc dĩ, Phúc An dịch người vào gần, Vương hài lòng nhoẻn miệng cười, bàn tay anh di chuyển đến bàn tay người vợ nhỏ, lồng năm ngón tay vào những ngón tay thon dài mềm mại của cô. Một hành động này khiến An thực sự bất ngờ, rằng ra cũng không được, quay sang thì thấy người ta đã nhắm mắt, gương mặt mệt mỏi chắc đã gần vào giấc ngủ rồi. Ban đầu khao khát một cái hôn, đến khi hôn rồi lại muốn hôn thêm nữa. Người con gái này sao mà ngọt đến nghiện, khiến anh không thể nào thoát ra, lại kề mặt chu môi hôn lần nữa, mà lần này cái chạm nhẹ làm ra An ngứa ngứa, bỗng hé hé mắt, hơi nghiêng đầu, thấy người thương vừa bất ngờ thức dậy. Vương giật mình, làm ra vẻ ái ngủ, nói: "Kẹo ngon lắm, anh muốn ăn, cho anh ăn." Nói rồi, Vương vươn đầu lưỡi lướt nhẹ trên gương mặt cô gái nhỏ, như muốn nhấm nháp viên kẹo thơm ngọt mà anh vừa nhắc đến. Chiếc lưỡi ướt át chạm vào bất ngờ, vậy mà khiến lòng An nóng dẫy. Cảm giác tê dại xông thẳng vào tim, cô vội vàng đưa tay, nhẹ nhàng lay tỉnh người bên cạnh. "Anh Vương, anh tỉnh lại đi, anh Vương ơi." Lúc bấy giờ, Vương mới trưng ra gương mặt ngơ ngác, hé mở mắt giả vờ tìm thâm anh gọi mình. Em gọi anh à, sao vậy em? Ngon ngọt không thích chứ, mà anh đang nếm thỏa thích, tự nhiên em lại gọi anh dậy, em điền anh cái gì đi? Anh muốn ăn kẹo à? Không được nha. Vương bày ra vẻ phụng phịu không vui, An lại phải dỗ. Thôi được rồi, ráng chịu một chút, bao giờ anh khỏe lại, em cho anh ăn nhá. Em hứa rồi đấy nha. Sau một thời gian, bác sĩ nói Vương chuẩn bị được xuất viện về nhà. Lo mà dưỡng bệnh đi, con có khỏe, con An nó mới yên tâm lo cho ba nó chứ. Mẹ nghe bác sĩ phụ trách nói là ông Sư hôm nay có nhiều chuyển biến tốt lắm. Ngón tay có phản xạ cử động dù là rất ít, biết đâu đến trường con xuất viện thì ông Sư cũng sẽ tỉnh lại. Vậy chẳng phải là vui lại càng vui hay sao? Phúc An còn đang ngượng nghịu vì Vương và câu bông đùa của mẹ Thu với anh ấy. Phúc An có đang ngượng nghịu vì câu bông đùa của mẹ Thu với anh ấy. Giờ biết ông Trịnh tình hình hồi phục ngày càng tốt thì trong lòng sung sướng không thể tả. Ông trời đúng là công bằng, ở hiền thì sẽ gặp lành. Ba cô một đời sống nhân nghĩa, lại chung thủy trước sau nuôi cô khôn lớn, nên người mà chẳng màng đến hạnh phúc tuổi xế chiều của bản thân. Một người cha cao cả như vậy, ắt sẽ vượt qua tai kiếp mà tỉnh lại, cùng cô vui hưởng cuộc sống yên bình. Cao hứng như vậy, cô quả thực muốn phóng thật nhanh đến phòng bệnh của ba mà thỏ thẻ, động viên ba cùng gắng sức. Tin vui chợt đến, ông Trịnh đã tỉnh lại. Bác có nhớ cô gái này là ai không? Ông Trịnh gật đầu, nhép miệng khẩu hình con nhưng thanh âm còn chưa có. Hoàng lại tiếp tục, là con gái bác có phải không? Ông gật đầu thêm một cái. Hoàng càng tăng hy vọng hỏi thêm, cô ấy tên là gì bác có nhớ không? Phúc An. Ông Trịnh bỗng nhìn sang cậu con rể, thế cháu là? Ông Trịnh còn đang ngập ngừng, bác sĩ Hoàng đã lên tiếng xác định sơ bộ về kiểm tra của mình. Còn bà Nguyễn lúc bấy giờ mới nhớ ra mình chưa trò qua Xui ra, liền đi đến để mở lời. Chào anh Xui, mừng anh khỏe lại, hôm nay có quá nhiều điều kỳ lạ. Vừa tỉnh lại, ông Trịnh bỗng dưng có thêm một đứa con trai, qua cách nói chuyện thì nó là chồng của Phúc An nhà ông. Rồi còn một bà nhận là thông gia với mình nữa chứ, Suốt cuộc con gái ông kết hôn lúc nào vậy? Sao ông không nhớ được gì hết thế này? An, chuyện là thế nào? Mọi chuyện con sẽ kể ba nghe sau, khi bà đã tỉnh lại rồi nhé. Vương ôm hy vọng một đêm thấu tỏ lời yêu, người thương sẽ có thời gian lắng lòng nhìn lại tình cảm của hai đứa. Đáng tiếc là điện thoại của Phúc An lại hết pin vào lúc quan trọng nhất. Sáng ra, cô lại bận rộn vệ sinh mặt mũi tay chân cho ba. Chờ nghe kết quả thăm khám của bác sĩ, cứ loay hoay như thế, cô bỏ sót tin nhắn của Vương. Ngày hôm đó, Vương cũng mở lời với bác sĩ, bảo rằng mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều, mong muốn được xuất viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ càng, kết luận quá trình hồi phục của anh rất tốt, ngày mai anh có thể trở về nhà. Sau khi được xuất viện, anh tình nguyện ở lại để chăm sóc cho ba vợ. Suốt 10 ngày liên tiếp, Vương đều ở bệnh viện phụ giúp ăn một tay, không thuê thêm người chăm sóc. Còn ông Trịnh, trong thời gian hôn mê sâu, đã áp dụng nhiều biện pháp để ông có thể nhanh chóng khỏe lại. Sau khi bác sĩ Hoàng cảm thấy thích hợp, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, cũng làm hồ sơ xuất viện cho ông Trịnh. Chiếc taxi đưa ba người về căn nhà giản dị trên đường Cách Mạng tháng 8. Lòng Vương có biết bao cảm xúc đan xen. Anh biết bà vợ cần sự chăm sóc của An, cô ấy nhất định sẽ ở lại, không về biệt thự nữa. Suốt đoạn đường đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng có quyết định của riêng mình. Xe vừa dừng lại ở đầu ngõ, Vương và An, mỗi người một bên, dìu ông Trịnh đi vào nhà. Những tưởng ông chồng hầu của mình sẽ về ngay, ai ngờ anh lại cùng cô lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, làm việc linh tinh, rồi trò chuyện với ba cô đến mãi hơn 8 giờ tối. Phúc An xem giờ giấc, thấy ba cũng nên đi nghỉ, mới dìu ba vào phòng nằm, quay ra nhắc khéo. Cũng muộn rồi, anh bắt taxi về đi, kẻo mẹ lại lo. Anh, tối nay anh ở lại đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Vâng. Cơm nước xong xuôi, Vương có điều muốn nói với Phúc An. Phúc An, trước này anh vẫn luôn tự hào mình là thương nhân thành công trên thương trường, chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ mắc nợ. Vậy mà đến hôm nay anh mới biết anh nợ một người rất nhiều. Anh Vương, công ty thua lỗ hay là sao? Không phải. Vương ngắt lời, miệng méo sạch cười khổ. Cô gái của anh sao mà ngờ nghệch không chịu nổi, nói đến đây mà chẳng nhận ra. Người mà anh mắc nợ chính là em. Anh nợ em một lời xin lỗi vì đã vội vàng đánh giá không tốt khi chưa biết gì về em. Anh nợ em sự bình yên vì đã kéo em vào những rắc rối với Kim dạo trước và với Trâm vừa rồi, và hơn cả. Vương dừng lại giây lát, hít một hơi thật sâu, trong khi Phúc An thì vẫn còn mờ mịt không hiểu vì sao lúc này anh ấy lại tự trách bản thân nhiều đến vậy. Cho đến khi anh nói tiếp, cảm xúc trong lòng cô mới thực sự bùng nổ. Thanh âm từ tính của người đàn ông truyền vào tai, khiến tim cô đập dồn dập liên hồi. Hơn cả, trái tim anh nói rằng anh yêu em, cần em. Anh sẽ nợ cuộc sống này một mái ấm hạnh phúc nếu chúng ta bước qua đời nhau. Vì vậy, Anna, hãy đồng ý làm vợ anh. Anh cả về trái tim lẫn thể xác, em nhé. Em... Phúc An thoáng sững sờ. Tim đập liên hồi như trống trận vì những điều Vương vừa nói. Cô vươn tay với nấy lon bia nốc ừng ực như để giải tỏa cảm xúc hoàn toàn xáo trộn lúc này mà quên mất. Xưa nay tiểu lượng của mình rất kém, uống một chút sẽ say. Qua 5 phút tự trấn định mình, cô run giọng hỏi. Anh có chắc đó là tình yêu? Không phải. Không phải em xem là bình bông che mắt thế gian vì thất bại tình trường của anh chứ. Em sẽ không. Cô gái nhỏ còn ngập ngừng chưa nói trọn câu, đã bị một vòng tay hữu lực kéo vào, chiếc môi ấn xuống chiếc miệng nhỏ, nuốt hết những lời cô vừa nói. Bị đột kích bất ngờ, Phúc An hóa đá mất một lúc mới phản ứng lại, cánh tay vùng vẫy đẩy Vương ra. Mà anh hiện tại chỉ muốn mang hết câu yêu thương vào chiếc hôn này để chứng minh tình cảm thực sự của mình. Anh chạm môi lên môi cô. Chiếc hôn này là thật, anh yêu em cũng là thật. Anh nguyện dành hết cả cuộc đời che mưa chắn gió và gìn giữ nụ cười rạng rỡ còn mãi trên môi em. Tin tưởng anh, hãy cho anh một cơ hội đó đi. Nhưng em... Vương cảm giác được cô đang do dự, cánh môi anh lần nữa đáp xuống, xóa hết những lo âu, nghi ngại trong lòng cô. Nụ hôn vừa nãy còn nhẹ nhàng như dẫn dụ, nụ hôn lần này như vũ bão, như công thành đoạt đất. Rà soát từng ngóc ngách không bỏ sót, góc nhỏ nào, hơi thở anh bắt đầu đục dần, những khao khát cháy bỏng ngày càng dâng. Chiếc lưỡi càng khuấy đảo, truyền cho nhau dư vị ngọt ngào. Hơi thở cả hai dần quyện vào nhau, cánh tay Vương bắt đầu dạo màn miết một đường xuống dọc sống lưng cô, rồi nhẹ nhàng di chuyển qua vùng eo mảnh khảnh. Phúc An gần như tan ra vì nụ hôn bất ngờ của ai đó, thì Vương bất ngờ dừng lại, chiếc môi di chuyển qua vành tay. Anh thủ thì nói nhỏ, cho anh nhớ, được không? Giây phút này, không biết là do hơi men kích thích hay do trái tim Phúc An tan hết tảng băng giá lạnh trong cô, tự dưng một tình trường thất bại. Gương mặt ửng hồng, e thẹn gật đầu, nhận được sự đồng ý của người thương, Vương đã không thể nào kìm nén bản thân được nữa, thân thể áp sát bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Trong khi đôi chân dần tiến đến gian phòng nhỏ có chiếc giường êm, nụ hôn lần này rơi rụng dần qua vành tay rồi chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp. Anh dùng sự dịu dàng, trân trọng mang đến cảm xúc mới mẻ mà cô chưa từng cảm nhận được từ mối tình đầu tiên. Cả người cô như bị lửa đốt, mà chiếc hôn kia tựa như dòng nước mắt lạnh làm dịu những nóng bức khó chịu dâng đầy. Lý trí cũng theo đó mỏng manh dần, chỉ còn lại khao khát được yêu thương. Cứ thế những kháng cự dần dịu xuống, cô để mặc cho Vương kéo hết những rào cản còn sót lại trên người ra. Anh cũng nhanh chóng trút bỏ vải vóc. Anh nhỏ giọng như lời tuyên thệ, anh yêu em rất nhiều, rồi đưa nơi nào đó. Giây phút này, anh không quên thì thầm bên tai cô câu nói rung động. Cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em biến anh trở thành hạnh phúc người hạnh phúc nhất thế gian này. Sau đó, anh bước xuống giường mở tủ tìm chiếc khăn, xuống nhà đun bình nước siêu tốc. Pha nước ấm ấm, bê lên, lau rửa cho người phụ nữ của mình. Phúc An khi đã thấm mệt, cũng thấm cơn say, cô thiết bị chẳng hay biết ai kia đang tỉ mỉ vệ sinh thân thể cho mình, mà Vương lúc này chợt phát hiện những vệt hồng loang lổ thấm lên ít đệm, trái tim anh reo vui khôn tả. Cô ấy, lần đầu tiên đã dành trọn cho anh. Cô ấy, qua cuộc tình đầu tiên, tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, vẫn vẹn nguyên cái ngàn vàng. Hôm sau hai người thức dậy trong vòng tay hạnh phúc. Mình đã là của nhau rồi, từ nay không được nói chia xa nữa nha. Rồi con khổ, anh cũng đau đấy. Có phải vậy không, cục vàng bé bỏng của ba? Câu cuối, Vương có hơi cúi người, tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cô gái nhỏ, điệu bộ như thực sự có đứa bé trong bụng vợ mình rồi. Điều này bất giác khiến Phúc An không nhịn được mà phì cười mắng. Anh chỉ linh ta linh tinh. Khi hai người chuẩn bị xong xuôi, cùng đến nhà ba của Phúc An. Anh đến nói chuyện với bà vợ của mình. Ba tin con nhá, con không dám đùa cợt với ba đâu. Với cả, ba đồng ý cho con ở lại đây, ở lại chăm sóc cho ba. Ừ, các con là vợ là chồng rồi, nhà này cũng như nhà của các con. Đáng tiếc là ba không được nhìn thấy con gái ba trong tà áo cưới. Vương còn đang muốn nói tiếp, cô gái nhỏ đã lên tiếng trấn an. Đừng buồn nữa ba, miễn sao con sống vui vẻ là được, đúng không nào? Ừ, phải, con đã khôn lớn thật rồi, từ giờ có thêm người bảo vệ con, mẹ con nhất định sẽ vui lắm. Thời gian dần trôi, đã 6 tuần từ thời điểm châm hóa điên hóa dại được đề xuất giám định pháp y tâm thần. Đây là thời điểm các chuyên gia đưa ra kết luận với phía cơ quan công an có thẩm quyền. Hiện tại, tình hình của nghi phạm chỉ có nặng thêm chứ không hề có tiến triển, buộc phải điều trị dứt điểm mới có thể tiếp tục việc điều tra theo cáo buộc ban đầu. Châm được chuyển qua khoa tâm thần của bệnh viện tâm thần, đồng thời gia đình nghi phạm cũng được thông báo để có thêm sự phối hợp trong việc điều trị, giúp cô ta nhanh chóng phục hồi bệnh tình. Bây giờ, Trầm vẫn hốt hoảng, ôm đầu bịt tai đuổi bà đi. Phúc An và ông Trịnh có đến thăm Trầm. Dù gì, trong Phúc An, cô ấy vẫn là bạn của cô. Người đàn bà gượng cười, ngỏ lời vào thăm hỏi ông Trịnh. An không tiện từ chối, đánh đưa bà vào trong, không ngờ vừa đến trước mặt ông Trịnh. Giây phút này, Trầm quả thật khốn đốn, không để đâu cho hết. Phúc An thầm thấy chua xót. Đã từng là bạn thân thiết bao nhiêu, giờ nó bị như vậy, cô cũng chẳng lấy làm vui. Vì thế, cô khẽ buông tiếng thở dài. Vương thấy vợ bé bỏng mềm lòng thương cảm mới lên tiếng an ủi. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, dù sao cũng là ý trời, vậy nên em đừng buồn nữa. Nhưng nó thê thảm quá anh à, em không đành lòng. Hai người nọ cạnh nhau, một người động viên, một người quá xúc động. Một đám cưới trọn vẹn được diễn ra. Đám cưới của hai người được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Khách mời chỉ là những người thân thích, số lượng chưa tới 100 người, nhưng được chuẩn bị rất kỹ càng, hoàn mỹ, từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngay cả váy cưới cũng là tuyệt tác của nhà thiết kế trong top đầu ngành thời trang Việt Nam, chuẩn đo ni đóng giày theo hệ hình hoàn mỹ của cô gái. Thời khắc quan trọng nhất, khi giai điệu ngọt lịm tim, Beautiful in White, nhẹ nhàng vang lên, Phúc An từ từ xuất hiện trong chiếc váy ren màu trắng. Thiết kế trễ vai tinh xảo với những đường cắt mềm mại tô lên vóc dáng tuyệt mỹ hút hồn của nữ chính đêm tiệc. Đi bên cạnh cô gái nhỏ là người cha già dáng gầy khắc khổ vì thời gian nhưng gương mặt lộ ra vẻ cười thỏa mãn. Hai cha con chậm rãi tiến về lễ đường, khách mời đứng ở hai bên thảm đỏ, hướng mắt về thân ảnh quyến rũ với khuôn trang chỉ make up vừa phải mà diễm lệ không sao tả xiết. Phúc An, điều anh mong ước nhất đối với tình cảm của chúng mình là được cùng em già đi. Hành trình này sẽ có nhiều thử thách, nhưng vợ chồng mình cùng cố gắng. Anh yêu em, Phúc An. Em cũng yêu anh rất rất nhiều. Thế là họ dành cho nhau chiếc hôn nồng cháy. Thiên đường hạnh phúc mở ra từ giây phút này, khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập và cùng chung giấc mộng tươi đẹp về những thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu. Ở một góc lễ đường, có người đàn ông quay mặt giấu vội hàng nước mắt. Thầm nhắn nhủ đến miền trời xa nào đó. Mình ơi, hôm nay con An nó xinh đẹp lắm. Mình có trông thấy không? Nó sẽ hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là chúng ta đã có một cái kết thật viên mãn cho Phúc An và Vương. Và đây đã là tập cuối của câu chuyện này rồi. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn và vui vẻ khi xem truyện. Và hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.